Phượng Linh Kỳ, chương 77, góc truyện audio.com. Phượng Linh năm 810, đó là một năm được các nhà sử học chú ý nhiều nhất. Bởi vì năm này đã xảy ra rất nhiều sự việc, vô luận là săn bắn hay bị săn bắn, âm mưu hay phản âm mưu, đều đánh vỡ hết thảy sự bình thản nhiều năm của hoàng tộc Phượng Linh. Một năm này, tiểu hoàng đế ngoan hiền bắt đầu lộ ra dã tâm ngoạn truyền thiên hạ. Một năm này ngự tiền thị vệ võ sách nguyên bản không có tiếng tăm gì đem toàn bộ đại lục yên bình của Phượng Linh đánh vỡ. Một năm này, Liên gia tỷ muội ngang trời xuất thế đi lên vũ đài lịch sử. Một năm này, Tất Quyền Ngọc Vĩ Đại dẫn quân xuất chinh sau vô số năm nàng tự xưng là không về lộ, xa trường. Cũng một năm này, toàn bộ đại lục Phượng Linh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những cái tên nhất định được tuyên khắc vào tấm bia to lớn của thời đại. Những người những vật quay chung quanh nàng đều được xưng cho danh hiệu anh hùng. Mà tại thiết huyết niên kỷ này, vẫn như cũ là ái nhân thân mật nhất, Cẩm Hà của nàng dùng bút pháp ôn nhu nhất viết thư đến cho nàng. Thời đại anh hùng Tất Quyền Ngọc, Hoàng thượng, võ sách đứng bên cạnh Hoàng thượng. Hoàng thượng lúc này đang ngồi trên thư án. Trước mặt là một đống tấu chương. Có chuyện gì, cứ việc nói đi, Hoàng thượng cũng không ngẩng đầu. Tấu tục nhìn tấu chương. Vì thần có mật báo. Võ khom người nói, Hoàng thượng phất phất tay. Đối với bọn thái giám cung nữ nói, đều lui xuống hết đi. Chờ mọi người đi hết, Hoàng thượng mới ngừng bút trong tay. Người nói đi, Hoàng thượng, vì thần có được tin tức tin cậy. Tất Quyền Ngọc cùng Thái hậu nương nương. Cấu kết, võ sách cắn răng một cái. Trong lòng suy nghĩ, được rồi, sống hay chết, liền dùng một chiêu như vậy đi. Nói vậy, Hoàng thượng đập tay lên thư án. Tấu chương trên án thượng đều nhảy lên. Mà Hoàng thượng lại đứng lên. Một tay chỉ vào võ sách cả giận nói. Người cũng biết chửi bới Thái hậu. Làm bại hoại danh dự của mẫu hậu. Chính là tử tội, Hoàng thượng tha mạng, nhưng lời vi thần nói. Đều là thật, võ sách vội vàng quỳ xuống, dập đầu, nhưng cũng không thay đổi lời nói. Vi thần nghe người trong Hiếu Thanh Cung nói, Tất Quyền Ngọc tướng quân thường xuyên nửa đêm đi đến ngủ lại Hiếu Thanh Cung. Hiếu Thanh Cung vào mỗi đêm cũng đều cho hạ nhân lui xuống. Toàn bộ Hiếu Thanh Cung đều không lưu lại người gác đêm. Để chờ tất tướng quân đến, ai cho ngươi gan lớn như vậy, đường đường là Thái hậu đế quốc. Há có thể để người như ngươi đán giá được, cho dù là ban đêm triệu kiến hạ thần vào cung, cũng là do Thái hậu muốn nghị sự, có cái gì không ổn. Hoàng thượng lớn tiếng quát, Hoàng thượng, trong Hiếu Thanh Cung, lời nói của cung nữ chân nhi bên người Thái hậu há có thể là giả. Võ sách vội vàng dập đầu, được rồi, lúc này nên đưa ra chút chứng cứ, hắn mất nhiều khí lực đem nàng thu vào tay như vậy. Làm sao có thể không dùng, cho dù Hoàng thượng không xử lý Thái hậu, giữ thể diện cho Hoàng gia, nhưng chuyện bại hoại uy nghi Hoàng tộc, Hoàng thượng như thế nào có thể dễ dàng tha thứ, Tất Quyền Ngọc đương nhiên sẽ nếm được mùi đau khổ. Chân nhi, võ sách ngươi cũng biết, ngày hôm trước mẫu hậu mới nói cho ta biết, nói ngươi cùng chân nhi tình đầu ý hợp, phải ban nàng cho ngươi. Không nghĩ tới hai người các ngươi cư nhiên lại nói mẫu hậu như vậy. Thật sự cô phụ tấm lòng của mẫu hậu đối với hai ngươi. Hoàng thượng, võ sách hoảng sợ ngẩng đầu. Cái gì, Thái hậu muốn ban chân nhi cho hắn? Thì ra Thái hậu đã biết chuyện của hắn cùng chân nhi. Nếu như thế, người thông minh như Tôn Cẩm Hà, có phải hay không đã phát hiện hắn tiếp cận chân nhi là có ý đồ? Nếu là như vậy, chẳng phải hắn đã bị Thái hậu theo dõi sao, mà hắn cũng chính thức đứng ở mặt đối lập với Thái hậu. Đây là chuyện khủng bố cỡ nào, võ sách chỉ cảm thấy đầu mình ầm ầm nổ tung, cứng họng cơ hồ nói không nên lời. Đi ra ngoài, tay Hoàng thượng run lên, sắc mặt có chút khó coi. Hoàng thượng, chẳng lẽ Hoàng thượng không biết Thái hậu rất sủng ái tất tướng quân? Chẳng lẽ Hoàng thượng không biết đem hai quân đoàn trọng yếu bên trong và ngoài thành giao cho phụ tử Tất gia là nguy hiểm cỡ nào sao? Võ sách cũng không rời đi, Trong đầu sau một phen dãy dụa đầu sợ hãi, đội nhiên nảy ra ý muốn đối lập, ý niệm trong đầu, không phải ngươi tử chính là ta mất mạng. Quỳ trên mặt đất, nhanh chóng nói xong, cút đi cho trẫm, về sau nếu để trẫm nghe được nửa chữ không tốt từ miệng của ngươi, ta sẽ lấy đầu của ngươi. Hoàng thượng giận dữ, phất tay đem Võ Sách đuổi ra ngoài. Võ Sách kinh hồn chưa định, tim sắp nhảy ra khỏi lòng ngực, mặt sợ đến mức trắng bệch, hai chân không tự chủ run run, hiểu được hôm nay hắn đã đem nặng mình ra thử. Nếu hoàng thượng nổi giận, ra lệnh một tiếng đem hắn chém đầu cũng không phải là không có khả năng. Hoàng thượng không tin lời của hắn nói, nhưng xưa nay quân vương đa nghi, thu thập tin tức, vốn là sở trường của người hoàng tộc, mà lấy tính cách của hoàng thượng, hơn nữa hắn cũng theo bên cạnh người 10 năm, sẽ có chút tin tưởng, ít nhất sẽ hoài nghi, hoặc là nói, hoàng thượng vì bảo vệ danh dự hoàng tộc mà nhắm một mắt mở một mắt. Đây cũng có khả năng, dù sao Thái hậu là người hậu cung, uy nghi của hoàng tộc như thế nào có thể tùy tiện phá hư. Hơn nữa Thái hậu giám quốc nhiều năm, địa vị của văn võ đại thần trong triều cũng không thể bằng được. Hoàng thượng cũng không dễ dàng mà động tới nàng, ngay cả như vậy, nhưng ít nhất hắn ta phải cùng hắn bàn bạc tình hình cụ thể. Các loại gì đó, hắn đã chuẩn bị tốt lắm nhưng hoàng thượng cư nhiên không hỏi. Kia hoàng thượng suy nghĩ cái gì? Tuy biểu hiện cực kỳ tức giận nhưng không lấy mạng hắn, cũng không yêu cầu xác thực, đây thật ra là ý gì? Võ Sách cố gắng bình tĩnh lại hai chân và môi đang run. Muốn tự hỏi, nhưng chung quy vẫn không hiểu được ý tứ của hoàng thượng. Năm nay hoàng thượng 14, đã có uy nghi của đế vương, khả năng diễn xuất đã đến mức hắn không thể nhìn thấu. Đợi Võ Sách ra khỏi cửa, hoàng thượng khẽ cười một tiếng. Ngồi trở lại ghế, mẫu hậu cùng Tất Quyền Ngọc có nội tình gì hay không? Hắn không muốn biết, bởi vì việc đó không trọng yếu. Có một số việc không cần nhìn thấy rõ ràng. Đây là một chút năng lực của người ngồi trên cao. Nếu thiên hạ này cần Thái hậu hiền tục đoan trang, cho dù Thái hậu nuôi hàng trăm nam sủng, thì ở ngoài mặt, hắn sẽ làm cho Thái hậu trở nên hiền tục đoan trang. Nhưng nếu có một ngày, hắn cần lý do để xử lý nàng, cho dù nàng giữ mình trong sạch, cho dù hành vi của nàng không sai phạm gì, hắn nói nàng không trinh thì nàng chính là không trinh, cho nên nội tình gì đó, có gì trọng yếu đâu, thiên hạ này là thiên hạ của hắn, mệnh của người tròn thiên hạ này cũng bị hắn nắm giữ trong lòng bàn tay. So đo với tình hình thực tế, không phải là có chút dư thừa. Này chuyện quốc gia đại sự đều phải hỏi qua ý kiến Thái hậu. Đại thần trong triều vẫn như cũ không tin một tiểu hoàng đế như hắn. 5 năm nàng độc bá triều đình, tạo nên uy vọng, hắn cho dù muốn lay động nàng cũng phải chờ có cơ hội thích hợp. Mà hiện tại, phía sau vô luận nàng làm cái gì, thì nàng vẫn còn trinh tiết, bởi vì thời điểm nàng không còn trinh tiết còn chưa đến. Cho nên Thái hậu ở quá trong hậu cung, đừng nói chỉ một mình Tất Quyền Ngọc, cho dù nuôi thêm vài nam sủng, chỉ cần đàng hoàng, không truyền ra khỏi cung thì không phải là đại sự khó lường gì. Hắn căn bản cũng sẽ không quản, nhưng cố tình lại là Tất Quyền Ngọc, di ngôn của tiên hoàng lúc lâm chung, kêu là hắn có việc gì khó cứ hỏi ý kiến mẫu hậu, còn kêu hắn đề phòng Tất gia. Nhưng nếu bọn họ thật sự có quan hệ kiểu đó, di ngôn kia, có chút mâu thuẫn, trong lòng hoàng thượng cũng rất để ý đến chuyện này. Nếu hai người bọn họ thật sự có quan hệ này, vậy việc Tất Quyền Ngọc hồi kinh cũng không còn trùng hợp nữa. Tất Quyền Ngọc không làm ngự tiền thị vệ cũng có thể là ý của Thái hậu. Đương nhiên, chuyện của bọn họ có tồn tại quan hệ như vậy hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là, cho dù Tất Quyền Ngọc có phải là nam sủng của Thái hậu hay không, đợi cho thực lực của hắn đủ mạnh, thời cơ chín mùi, đều sẽ loại bỏ hắn ta, mà mẫu hậu có liên quan gì tới Tất Quyền Ngọc hay không, thì hắn cũng sẽ dần dần thu lại quyền lực về trong tay. Lấy lại quyền lực thuộc về hắn, Thái hậu vẫn chỉ là Thái hậu, hắn mới là đế vương của Phượng Linh, mới là người được thiên hạ lựa chọn. Hoàng thượng dựa lưng vào ghế, trong miệng nhẹ nhàng nhắc tới. Võ sách à võ sách, trẫm cần ngươi thượng nhắc trẫm, Tất gia đáng sợ như thế nào? Nhắc nhở trẫm, Tất gia có bao nhiêu sâu? Có lẽ cần ngươi nhắc nhở trẫm, Tất gia là người như thế nào? Nhưng trẫm là đế vương. Nếu dùng ánh mắt bình thường như ngươi, có chút sự tình bình thường cũng đã rối rắm thì trẫm không phải là đế vương. Hiếu Thanh Cung, đã bao nhiêu ngày ngươi chưa gặp ta? Có phải trong phủ có kiều thê mỹ quyến ôn nhu hương? Ngươi liền đem quên đi. Trong âm thanh của Cẩm Hà có chút bất mãn. Gần đây thời gian Tất Quyền Ngọc ở trong Hiếu Thanh Cung rất ít. Làm sao vậy, lại bất mãn, Tất Quyền Ngọc đem Cẩm Hà ôm vào lòng. Mấy ngày gần đây ta luôn cùng Khê Nhi tán gẫu. Ý tưởng của nàng ấy rất đặc biệt, y phục trong quân doanh được nàng đưa ra rất nhiều ý tưởng cùng ý tứ. Mấy ngày gần đây ta đều bảo nàng làm cho ta xem. Quả thật rất thực dụng, cũng liền mặc nó, vội vội vàng vàng, thể hiện tình cảm, đem ta quên đi, Cẩm Hà tiếp tục bất mãn. Cắn một cái trên đầu vai Quyền Ngọc, trong miệng oán hận nói. Ngươi có biết mấy ngày nay ta rất nhớ ngươi không? Được rồi, ta cũng rất nhớ ngươi. Không phải ta đã đến gặp ngươi rồi hay sao? Ta ở lại với ngươi mấy ngày được không? Tất Quyền Ngọc kéo Cẩm Hà đứng lên, ôm vào trong lòng, đi đến bên giường. Ngươi nói hai ngươi tử của ngươi xinh đẹp như vậy, ngươi sẽ không động tâm sao? Cẩm Hà quay đầu, liếc nhìn Tất Quyền Ngọc, trên tay vẽ phác thảo trên cổ Tất Quyền Ngọc. Động tâm, các nàng ân ái như một, ta động cái gì tâm? Ta a, chỉ động tâm với nương tử thái hậu của ta. Quyền Ngọc cười, thật hay giả, mọi người đều nói, ngươi cùng hầu vị phu nhân rất ân ái đâu. Cẩm Hà dắt y phục Quyền Ngọc, ngươi à, đã 2 năm rồi, còn nói đến chuyện này. Hai nàng ân ái, hai ta cũng ân ái. Quyền Ngọc nói xong, đem Cẩm Hà ôm lên giường, hôn xuống. Tác giả, mọi người cứ phát huy trí tưởng tượng của mình. Tất Quyền Ngọc ngây người trong cung mấy ngày. Khỏa toan tâm của Cẩm Hà xem như khôi phục lại bình thường. Ban ngày Quyền Ngọc liền cùng nàng uống trà nói chuyện phiếm. Nay chuyện chính sự đã không cần ngươi vất vả nữa đi. Quyền Ngọc nhẹ nhàng cười. Cẩm Hà ngồi trên vị trí Thái Hậu đã 5 năm. Hoàng thượng từ lúc 9 tuổi còn chưa hiểu sự đời đã đăng cơ. Này đã 14, tuy rằng tuổi nhỏ nhưng dần đã có uy nghi của Hoàng thượng. Xử lý chính sự cũng rất có chủ kiến. Nhiều chuyện, đã không cần hỏi thỉnh giáo Thái Hậu. Cho nên, Cẩm Hà có vẻ càng thêm thanh thản. Bình thường cũng không có chuyện gì. Cứ giao cho Hoàng thượng xử lý là tốt rồi. Chính là gần đây có chút tiếng gió. Phía đông tuyến truyền đến mật báo. Viêm Sa có dấu hiệu điều động lương thực. Viêm Sa năm nay trưng binh cũng nhiều hơn so với năm trước. Chỉ sợ Đông Tuyến có chút động tĩnh, Cẩm Hà buông chén tựa vào lưng ghế, trên mặt có chút lo lắng. Không nên à, Quyền Ngọc cầm chén trà, dừng giữa không trung, hơi hơi nhíu mày, nhiều năm qua, việc Viêm Sa sẵn sàng ra trận, là sự thật, chiến tranh cùng Phượng Linh vẫn là mục tiêu của bọn họ. Nhưng nếu không nắm chắc bọn họ sẽ không khai chiến. Nay Viêm Sa tuy rằng cường đại, nhưng nếu chống lại Phượng Linh cùng Hà Xuyên, nhất định sẽ lưỡng bại câu thương. Vài thập niên gần đây, ngũ quốc đại lục vẫn giữ thế hòa bình, tự phát triển kinh tế, binh lực cường mạnh, dân giàu, nay vô luận là lý do gì, biên cảnh quả thật có chút khẩn trương. Nếu Đông Tuyến khai chiến, thì ngũ quốc đại lục lập tức sẽ rơi vào giai đoạn hỗn chiến. Đại quốc Phượng Linh ta nhiều năm nay không ngừng vươn lên, nhất định không phải là cá nằm trên thớt để người làm thịt. Ta chỉ lo lắng, nếu khai chiến thật, tứ phương quân đoàn phải điều tới Đông Tuyến. Quyền Ngọc ngươi, Cẩm Hà có chút không nói được, tứ phương quân đoàn là quân đoàn dự bị đệ nhất đế quốc. Nếu Đông Tuyến khai chiến, tứ phương quân đoàn lập tức sẽ phải đưa quân chi viện đến Đông Tuyến. Như vậy, Quyền Ngọc sẽ phải đến nơi chiến trường nguy hiểm nhất đế quốc. Cẩm Hà, Quyền Ngọc có chút cảm động nắm lấy tay Cẩm Hà. Ân, Cẩm Hà lên tiếng nhìn Tất Quyền Ngọc. mấy năm ở chung, tình cảm của hai người sớm đã xâm nhập đến tận xương tủy. Nếu phải tách ra, thì như thế nào bỏ được? Huống chi là nơi chiến tranh đau thương không có mát. Ta là quân nhân, là đại tướng quân của đế quốc. Nếu khai chiến, ta tất nhiên muốn đến chiến trường. Không thể không đi, không riêng bởi vì ta là người của Tất gia, mà ta còn là nữ nhân của Tôn Cẩm Hà ngươi. Phúc xào dưới vô hoàn trứng. Đế quốc nguy tắc mỗi người nguy. Ta muốn bảo hộ toàn bộ đế quốc, bảo hộ danh dự của Tất gia, hơn nữa là bảo hộ ngươi. Bất quá, nếu trận chiến này không thể tránh được, vậy thì sau khi chiến tranh kết thúc, ta liền muốn dẫn ngươi rời đi. Từ nay về sau ngươi không làm thái hậu, ta cũng không làm tướng quân. Chúng ta rời khỏi nơi hoàng thành đầy thị phi này, đến một nơi bình yên. Cẩm Hà ngươi đồng ý không? Quyền Ngọc có chút động tình. Cả đời này, lúc này đây, nàng liền đem mình hiến dâng cho đế quốc, bởi vì nàng là đại tướng quân, là hậu nhân Tất gia, bởi vì nữ nhân nàng yêu là nữ nhi Tôn gia, là thái hậu, cho nên nàng đương nhiên phải đi trước làm gương, mà sau này, nàng liền vì mình mà sống, khai tâm vui vẻ, cùng nữ nhân mình yêu âu yếm cả đời. Đương nhiên ta nguyện ý cùng ngươi rời đi, từ nay về sau không quản việc quốc gia, chỉ để ý việc ở bên ngươi, đánh đàn trồng trọt, nấu cơm giặc rũ, ẩn cư nơi sơn thủy. Lúc đó, quả thật là cuộc sống thần tiên. Nàng đương nhiên nguyện ý, đó là giấc mộng cả đời của nàng. Ở bên người Quyền Ngọc, là mộng người bình thường. Một nữ nhân khoái hoạt, Quyền Ngọc nhìn Cẩm Hà, lúc này mới lưu luyến rút ta về. Ngoài cửa từ xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Thái hậu nương nương, Tất đại tướng quân, người đến hốt hoảng chạy vào. Thở hổn hển, vội vàng thi lễ, Tất Quyền Ngọc vừa thấy. Hơi hơi nhíu mày, cư nhiên là Tình Nhi, nha hoàn ở phủ của nàng. Theo lệ, nha hoàn ở phủ không được tiến cung, huống chi là vội vàng chạy đến như vậy. Trong lòng Quyền Ngọc có chút buồn bực, chẳng lẽ ở phủ đã xảy ra chuyện gì? Tình Nhi, người sao lại đến đây? Chấm, là muốn tới bẩm báo với tướng quân. Không tốt, đại phu nhân đòi nhiên xuất phủ, nhị phu nhân ngủ say bất tỉnh, đường như đã hôn mê. Đã ba ngày, đại phu nhân không trở về, nhị phu nhân kêu cũng không tỉnh, phủ đã loạn thành một đoàn, chờ tướng quân về giải quyết. Tình Nhi thở hổn hển, chạy nhanh đến báo, sắc mặt Cẩm Hà nhất thời ngưng thần, Quyền Ngọc hướng nàng chắp tay, sau đó mang Tình Nhi rời khỏi cung. Đây là làm sao, phu thê liên gia không phải lúc nào cũng tương thân tương ái. Hòa hòa thuận thuận sao? Hôm nay đột nhiên lại náo loạn ra mâu thuẫn lớn gì rồi? Cách chương.